Tốt nhất con dê, chương 1284, chỉ có thắng chi đường đi, lại vô bại chi đường về. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, người nói đúng, Lâm Vũ nghe được Annie nói sau đó. Cơ hồ không chần chờ chút nào, trịnh trọng nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng đồng ý Annie lời này. Annie thấy thế thần sắc vui mừng, không nghĩ tới Lâm Vũ thật nghe vào nàng mà nói. Nhanh như vậy liền làm ra quyết đoán, vô ý thức cho rằng Lâm Vũ đã đáp ứng phụ thân nàng đưa ra yêu cầu. Gấp giọng nói, vậy ta đây liền cho ta, chấm, thế nhưng, bất quá Lâm Vũ câu chuyện đột nhiên chuyển một cái, trầm giọng đánh gãy nàng, thần sắc lạnh nhạt nói ra, người nói là, chờ ngũ tư tiên sinh cùng thế giới chữa bệnh công hội trị liệu tốt Abler con gái bệnh sau đó. Chúng ta trung y tại trên thế giới tùy tiện không có nơi sống yên ổn. Hiện tại, ngũ tư tiên sinh còn không có làm được điểm này. Hắn cùng lệ trấn sinh quan niệm, mặc dù Annie cha nói thế giới chữa bệnh công hội có thể chữa trị Abler con gái. Thế nhưng ai cũng không dám xác định hắn lời này có phải hay không cố ý thả ra bom khói. Cố ý dùng để đe dọa bọn hắn. Annie nao nao, thần sắc siết chặt, vội vàng giải thích nói. Hà, bằng vào ta đối với cha ta hiểu rõ. Hắn nếu có thể nói ra lời này, vậy liền đại biểu hắn có 99% nắm chắc có thể làm được. Cho nên chúng ta hẳn là may mắn. Hắn sớm cùng chúng ta chào hỏi. 99%, đây không phải là còn có 1% có thể hắn làm không được đi. Lệ Trấn Sinh mặt âm trầm. 10 phần không phục nói ra, thế nhưng nội tâm vẫn không khỏi có chút bồn chồn. Đừng nói 1%, liền xem như 1/10, thậm chí một nửa có thể. Cha ta trị liệu không tốt Abler con gái. Vậy chúng ta liền dám đi mạo hiểm sao? Annie nhìn qua Lâm Vũ, thành âm vội vàng nói ra. Một khi chúng ta thua cuộc, cái kia thua trận thế nhưng là toàn bộ trung y tương lai a. Lệ Trấn Sinh nghe được Annie lời này sắc mặt biến đổi. Cũng lại không làm thêm tranh chấp, quay đầu hướng Lâm Vũ hỏi. Tiên sinh, ngài thấy thế nào, bọn hắn thật có thể trị liệu tốt Abler con gái bệnh sao? Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày, thần sắc trang nghiêm, không nói gì, trong đầu không ngừng suy tư, tựa hồ tại làm lấy cuối cùng quyết đoán. Hà, ta đối với cha ta hiểu quá rồi. Đây là xem tại ta trên mặt mũi. Hắn mới cho chúng ta dạng này một cơ hội cuối cùng. Nếu như chúng ta không bắt được nói, Annie còn muốn lại khuyến cáo Lâm Vũ. Thế nhưng không chờ nàng nói xong, Lâm Vũ đột nhiên khe khẽ lắc đầu. Từng chữ nói ra chậm rãi nói. Ta không có cơ hội. Cho tới bây giờ đều không có cơ hội. Annie nghe được Lâm Vũ cái này để người ta không nghĩ ra mà nói. Bỗng nhiên sững sờ, ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Lâm Vũ. Không rõ Lâm Vũ lời này là có ý gì. Từ ngũ tư tiên sinh đại biểu Tây Y, cùng trung y tuyên chiến một khắc này bắt đầu. Ta liền đã mất đi toàn bộ đường lui, cũng đã mất đi toàn bộ cơ hội lựa chọn. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Thanh tú trên khuôn mặt viết đầy cùng hắn cái tuổi này có quan hệ trực tiếp gian nan vất vả cùng trang trọng. Tiếp theo ngẩng lên thật cao đầu, mục đích nhìn phương xa, sắc mặt nghiêm nghị, thành âm hùng hậu xúc động nói. Từ Trung Tây Y chiến đấu tuyên cáo một khắc này bắt đầu. Ta cùng Trung Y tùy tiện chỉ có thắng chi đường đi, lại vô bại chi đường về, đối với ở vào yếu thế địa vị Trung Y mà nói. Trận chiến tranh này, vốn là chỉ có sống và chết, chưa bao giờ có thắng cùng bại. Cho nên, mặc kệ Annie phụ thân là có 99% tỷ lệ chữa trị Abler con gái. Vẫn là có vạn phần chi 9999 tỷ lệ chữa trị Abler con gái. Lâm Vũ đều không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cứng ngắc lấy răng đầu đến cùng. Hơn nữa, hắn tin tưởng vững chắc chính mình lúc trước phán đoán. Tây Blur con gái quái bệnh, chỉ có trung y có thể trị liệu, Tây y tuyệt đối không cách nào trị liệu, cho nên, Annie cha bên kia có 1% thất bại có thể. Đã đầy đủ, nghe được Lâm Vũ cái này kiên định hữu lực, hung hãn không được dao động lời nói. Penny còn lại nói một thời gian ngạnh tại trong cổ, không còn nói ra, xinh xinh nuốt trở vào. Hai đầu lông mày hiện lên một tia lo lắng, thế nhưng trong mắt đồng thời hiện lên một tia sùng kính cùng thưởng thức. Nàng là Lâm Vũ tiếp xuống muốn bất chấp nguy hiểm mà lo lắng. Thế nhưng đồng dạng lại là Lâm Vũ loại này thẳng tiến không lùi. Duệ không thể đỡ quyết tuyệt khí phách chiết phục, trước mắt trên quốc tế rất nhiều địa vị phi phàm đại ngạc cự phách. Đều phải đối nàng cha cung kính vạn phần, lễ ngộ có thừa, có thể cùng hắn cha như thế liều chết chống đỡ. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Vũ một người. Kiên cường, tiên sinh, Lệ Chấn Sinh nghe được Lâm Vũ lời nói này cũng là trong lòng khuấy động. Phấn chấn không thôi, cảm giác hồn thân máu tươi liền đều sôi trào lên. Mặc dù Lâm Vũ không phải quân nhân, thế nhưng theo Lệ Chấn Sinh, Lâm Vũ trên thân cứng cỏi cùng cốt khí, cũng không so bất kỳ một cái nào quân nhân kém. Lâm Vũ hướng Lệ Chấn Sinh cười cười, cũng không nhiều lời cái gì. Hắn cũng không phải dựa vào một lời nhiệt huyết hành động theo cảm tính. Hắn là cảm thấy lúc này, trung y như cụ có thắng lợi hy vọng. Penny, ngươi bây giờ có thể trở về phục ngũ tư tiên sinh. Lâm Vũ hướng Penny cười cười, nói ra, ngươi nói cho hắn biết, thừa dịp hiện tại hắn còn không có trị liệu Abler con gái. Ta cũng có thể cho hắn một cái cơ hội, cho hắn một cái cơ hội. Penny nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi sững sờ. Một thời gian như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không sai, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Nếu như hắn trị liệu Abler con gái thất bại, có lẽ thế giới chữa bệnh công hội danh dự còn sẽ không bị hao tổn. Rốt cuộc cái khác Tây y tổ chức cùng tư nhân bác sĩ cũng đồng dạng thúc thủ vô sách. Thế nhưng, nếu như chúng ta trung y hiệp hội có thể đem Abler con gái trị hết bệnh mà nói. Cái kia đến lúc đó đối bọn hắn thế giới chữa bệnh công hội mà nói. Chính là một lần trầm thống đả kích, bọn hắn thanh danh cùng uy vọng cũng sẽ thật to bị hao tổn. Cho nên, nếu như hắn không muốn ra hiện loại tình huống này, vậy hắn tốt nhất đáp ứng ta điều kiện, nếu như hắn thật có thể chiếu vào ta điều kiện làm. Vậy ta liền sẽ đáp ứng hắn, đến lúc đó coi như trung y hiệp hội trị liệu tốt rồi Abler con gái. Ta cũng có thể giấu giếm tin tức này, không đối ngoại công bố, còn như ta điều kiện, cùng ngũ tư tiên sinh không sai biệt lắm. Không đợi Penny nói chuyện, Lâm Vũ tiếp tục ngậm cười nhìn qua Penny nói ra, thứ nhất, chính là hắn không cho phép cưỡng cầu nữa ngươi về nước Mỹ. Ngươi thích đợi ở đâu? Liền đợi ở đâu, thứ hai, chính là, ta phải để hắn triệu tập nước Mỹ trong nước nổi danh truyền thông. Mở một trận buổi trình diễn thời trang, để hắn làm lấy một đám truyền thông mặt nhi, chính miệng cho ta, cho trung y, cho thế giới trung y hiệp hội chịu nhận lỗi. Đồng thời đối với trung y cam bái hạ phong, vậy ta liền tha hắn một lần. Penny nghe được Lâm Vũ lời này sau đó một thời gian tựa như hóa đá một dạng đứng tại nguyên địa. Há to miệng, thần sắc chấn động vô cùng. Không thể tin được Lâm Vũ vậy mà có thể nói ra lời nói này. Nàng biết rõ, dùng tiếng Trung tới nói. Lâm Vũ đây chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Phụ thân nàng là như thế nào uy hiếp Lâm Vũ? Hiện tại Lâm Vũ vậy mà cũng trái lại giống nhau như đúc uy hiếp trở về. Chỉ bất quá giữa hai bên khác nhau là phụ thân nàng chiếm giữ tuyệt đối chủ động ưu thế. Mà Lâm Vũ bên này là chiếm giữ bị động thế yếu. Thế nhưng chiếm giữ bị động thế yếu Lâm Vũ, khí thế không chút nào đều không kém gì phụ thân nàng. Thậm chí, nàng một thời gian đều xuất hiện ảo giác. Phảng phất Lâm Vũ mới là cái kia nắm giữ quyền sinh sát người. Có thể sớm mở ra loại điều kiện này, tựa hồ là Lâm Vũ đối nàng cha một loại lớn lao ban ân. Cách chương.